Sau một lúc hắn giơ tay lên, rồi đánh ra một đạo pháp quyết. Sau khi đạo pháp quyết bắn ra, liền lóe lên, lướt tới cửa đá, rồi nhập vào trong đó, tạo nên một tia linh quang chớp động. Tiếp đó, thạch môn liền nhẹ nhàng, từ từ mở ra. Hóa ra là mấy vị sư đệ đã tới rồi. Mấy người chưa kịp đi vào, thì trong động vang lên một âm thanh mang phần uể oải truyền ra. Sau đó, một đoàn hắc khí từ trong động bắn ra. Tiếp đó lóe lên đến trước mặt đại hán thì dừng lại. Sau khi âm khí tán đi, thì hiện ra một lão già có khuôn mặt tái nhợt. Ồ, ta tưởng là ai? Hóa ra là Mạnh sư đệ. Chẳng lẽ lần này đệ tử thay phiên canh gác ở đây là sư đệ hay sao? Nguyên bản khuôn mặt lão già đang uể oải, nhưng sau khi vừa nhìn thấy đại hán, liền cảm thấy nao nao. Nhưng ngay lập tức thay bằng khuôn mặt tươi cười bước đến. Điều này cũng khó trách, vì đại hán có tu vi trúc cơ trung kỳ, còn lão già mới chỉ đạt trúc cơ sơ kỳ, tự nhiên là không dám chậm trễ. Đúng vậy, Phạm sư huynh, ta phụng mệnh tới đây thay sư huynh trông coi khu linh quán này. Không biết bên trong động quật có phải là lối vào khoáng mạch hay không? Đại hán cũng không có khách khí, mặt không chút biến đổi, trực tiếp hỏi. À, tính tình của Mạnh sư đệ đúng thật là quá nôn nóng. Lối vào linh quán đúng là ở bên trong. Nhưng mà sư đệ cũng chỉ mang có mấy người này tới đây hay sao? Hình như là nhân thủ còn hơi ít. Lão già đánh giá mấy người đằng sau lưng đại hán, có chút kỳ quái hỏi. Hiện tại, quỷ linh môn của chúng ta không thể so sánh với năm xưa. Đại bộ phận đệ tử đều tập trung để phòng bị Ngự Linh Tông cùng Ma Diệm Môn. Chỉ có ta là chịu khổ, bị phái từ chấp sự đường tới nơi đây. Cũng may nơi đây cũng được coi như nằm phía sâu trong lãnh địa của bổn môn. Ở đây cũng chỉ là trông nom một ít phạm nhân mà thôi. Bọn chúng cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Nghe khẩu khí của đại hán, tự hồ như cũng rất bất mãn. Nói như vậy cũng có đạo lý. Chỉ có điều sau này, Mạnh sư đệ phải vất vả một chút. Lão già nghe thấy đại hán nói như vậy, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Được rồi, trước tiên sư huynh hãy dẫn ta đi xem chung quanh khoáng mạch này, để cho ta nắm bắt được tình hình nơi đây, rồi mới nói tiếp. Ánh mắt đại hán nhìn vào trong động quật một cái, rồi nói. Việc này là tự nhiên, sư đệ hãy đi theo ta. Lão già gật gật đầu, liền bắt quyết niệm thần chú. Sau khi đám người đi vào, liền đem cửa đá khép lại, rồi mang theo đại hán cùng đám người đằng sau, hướng vào phía sâu trong động quật đi đến. Kết quả, sau một hồi rẽ ngang rẽ dọc, thì đoàn người đi tới trước một khe nước, bề rộng khoảng chừng mấy trường. Bên trong khe nước, lờ mờ thấy bạch quang chớp động, mơ hồ ăn sâu dưới lòng đất. Mà trước cửa nối vào khe nước, còn có hai gã hắc bào tu sĩ, có tu vi luyện khí kỳ, đang khoanh chân ngồi hai bên. Nhưng vừa thấy lão già cùng đại hán đồng thời đi đến, thì hai gã này đều cả kinh, vội vàng đứng lên thi lễ. Lão già lạnh nhạt khoác tay chặn lại, liền trực tiếp mang theo đại hán và đám người đi vào trong khe nước. Sau một khắc đồng hồ, lão già mang đám người đại hán đi quanh co hơn một nửa các thông đạo ở trong lòng đất của mạch khoáng. Các thông đạo ở đây quả thật là dày đặc và ngoằn ngoèo. Tại trong thông đạo có những thanh niên trai tráng, người phạm tục đang vất vả đào bới linh thạch. Lão già một bên vừa dẫn đường, một bên vừa giới thiệu, tự hồ như đối với nơi này cực kỳ quen thuộc. Cái này cũng khó trách, mặc cho ai ở đây cũng vậy, chỉ cần ở đây hơn 10 năm là có thể nhắm mắt lại, cũng có thể nhận biết được hết các thông đạo ở đây. Đại hán một bên đi theo, sắc mặt âm trầm im lặng lắng nghe, cũng không có mở miệng nói chuyện. Mấy người lại tiếp tục đi tiếp. Sau khi tới một ngã rẽ, bỗng nhiên thấy phía trước ngã rẽ xuất hiện một thông đạo đi xuống phía dưới. Tựa hồ như thông đạo này có thể đi sâu hơn xuống dưới đất. Lão già sau khi nhìn thấy thông đạo này thì khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu, nhưng lại không tiếp tục dẫn đám người đại hán đi xuống tiếp, mà quay người lại muốn dẫn đám người này quay trở về. Phạm sư huynh, đường này thông tới chỗ nào? Vì sao lại không tiếp tục dẫn chúng ta đi xem? Đại hán liếc nhìn thông đạo này vài lần, rồi dừng cước bộ, có chút kỳ quái hỏi. Nhiều năm trước, ở nơi này từng là một cái cấm địa. Trong môn từng phái một số đệ tử, chuyên môn trông coi nơi đây. Nhưng hiện giờ sớm đã bỏ qua, những người trông coi nơi đây cũng đều gọi trở về. Lão già tùy ý trả lời. Cấm địa, rốt cuộc bên trong chưa bí mật gì, vì sao lại bỏ đi? Đại hán vừa nghe thấy lời này, liền cảm thấy hứng thú hỏi. Bên trong cũng không có cái gì, chỉ là một cái truyền tống trận mà thôi.

trong đôi mắt thỉnh thoảng hiện lên ánh tò mò. Ta cũng không có hứng thú với việc ngươi thân là đệ tử Quỷ Linh Môn, sao lại cùng với tu sĩ của Ma Diệm Tông ở nơi này. Ta chỉ có chút sự tình hỏi ngươi, nên thành thật trả lời ta. Hàng Lập mở miệng nói, chỉ cần vạn bối biết, nhất định sẽ không dám giấu giếm. Đại hán họ Mạnh cũng quyết đáp, ta rời khỏi Thiền Nam cũng đã nhiều năm, ngươi hãy đem các đại sự phát sinh trong vòng trăm năm nay của Thiền Nam tu tiên giới nói cho ta hay. Hàng Lập bình tĩnh hỏi, dạ vâng, vạn bối sẽ y lời bẩm báo, được coi là đại sự, tự nhiên phải kể tới việc 80 năm trước, sự việc Huyền Diệu Môn của Thiên Lộ Quốc chỉ trong một đêm bị Hỏa Linh Tông làm cho diệt môn, cụ thể tình huống là... Đại hán tại trước mặt vị Nguyên Anh tu sĩ này ngoan ngoãn nói ra, tu vi của hai người chênh lệch thật sự quá lớn, đủ để cho đại hán họ Mạnh nơm nớp lo sợ, không dám lường gạt chút nào. Hàng Lập sau khi nghe đại hán nói, thần sắc vẫn bảo trì không thay đổi. Đôi khi ngẫu nhiên nghe thấy việc mà mình cảm thấy hứng thú, liền mở miệng hỏi thêm vài câu. Đại hán tự nhiên tất cả đều tận lực trả lời tường tận, chỉ sợ Hàng Lập không hài lòng. Sau khi đại hán ước chừng nói được khoảng một thời thần, mới kể hết những việc được coi là đại sự trong vòng 100 năm phát sinh ở Thiên Nam, sau đó im lặng có chút khẩn trương nhìn Hàng Lập. Vậy Lạc Vân Tông của chúng ta hiện giờ như thế nào? Có đại sự gì phát sinh hay không? Hiện giờ chấp trưởng sự việc trong tông có phải vẫn là Trình trưởng lão hay không? Hàng Lập chỉ trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên lại hỏi. Lạc Vân Tông, bởi vì cách nhau quá xa, vạn bối đối với sự việc trong tông môn của tiền bối, quả thật cũng không được rõ ràng cho lắm. Tuy nhiên, hình như hiện giờ chấp trưởng tông môn, tự hồ là Lữ tiền bối. Đại hán do dự một chút, cũng không quá khẳng định trả lời. Chương 1166, Hóa Vũ Môn. Nói như vậy, Trình trưởng lão thật sự đã tọa hóa rồi. Hàng Lập thì thào một câu, liền ngẩng đầu nhìn lên trên đỉnh động quật, tự hồ như đang lâm vào trầm tư. Trên đó tự hồ như bị tu sĩ Quỷ Linh Môn đục khoét, nhưng sau hơn 100 năm, hiện giờ cũng đã được trùng tu, tuy các vết tích vẫn còn lưu lại. Đại hán họ Mạnh nhìn thấy Hàng Lập đang rơi vào trầm tư suy nghĩ, cũng không dám có hành động gì khác, trên mặt thủy chung vẫn duy trì bộ dáng cung kính. Bỗng nhiên, Hàng Lập không một chút dấu hiệu nào báo trước, tay áo liền phất một cái, nhất thời một cổ thanh hà hướng trên đầu đại hán cuốn tới. Đại hán nhất thời cả kinh, ý niệm trong đầu chưa kịp suy nghĩ, hai mắt đột nhiên tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Hàng Lập nhìn thoáng qua đại hán đang nằm hôn mê trên mặt đất, bỗng nhiên trở tay hướng về pháp trận phía sau lưng. Tất cả ngón tay đều duỗi ra, nhất thời mấy đạo kim sắc kim khí liền bắn nhanh đến. Uỳnh, sau một tiếng nổ lớn vang lên, pháp trận tại trong màn kiếm quang liền bị phá thành vô số mảnh nhỏ, sau đó dần dần tiêu thất không thấy đâu, trên mặt đất hiện ra một cây hố to. Pháp trận bên kia Loạn Tinh Hải nếu đã được hắn sửa chữa xong, vì vậy truyền tống trận bên này sẽ không để nó có thể tồn tại. Nếu không vạn nhất, có người nào có được Đại Na Di lệnh cũng lại có thể truyền tống tới Loạn Tinh Hải thì sao? Hàng Lập dự định đối với con đường thông tới Loạn Tinh Hải này chỉ có thể nắm trong tay của chính mình mà thôi, cũng không có ý muốn chia sẻ cho người khác. Mà đối với hắn thì kết cấu của truyền tống trận này đã rõ như trong lòng bàn tay, lúc nào cần thiết tùy thời đều có thể bố trí tại đây một pháp trận khác. Dù sao với tài lực hiện giờ của hắn, so với lúc trước để bố trí truyền tống trận này phải tiêu phí vô số tài liệu, nhưng hiện giờ điều đó lại không thành vấn đề. Sau khi làm xong hết thảy, một tay Hàng Lập lại hướng về đại hán đang nằm dưới đất, hư không một trảo. Một cổ hấp lực thật lớn đem đầu của đại hán chộp vào bên trong. Sau đó trong nháy mắt, tình quang chớp động, bắt đầu thi triển bí thuật. Sau một lúc lâu, năm ngón tay của Hàng Lập mới bỏ ra, đem đại hán nọ một lần nữa để trên mặt đất, trên mặt không chút biểu tình tự nói một câu. Coi như ngươi gặp may mắn, ta cũng không phải là người hay nuốt lời. Mặc dù không giết ngươi, nhưng việc ngươi nhìn thấy ta từ trong truyền thống trận này đi ra, ta tự nhiên phải xóa bỏ. Hàng Lập vậy mà trong nháy mắt, thì pháp đã đem trí nhớ của đối phương sửa đổi lại, làm cho đại hán chỉ nhớ rõ, có một gã cao dài tu sĩ không biết tên, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, thoáng chốc đã đánh chết những người khác, mà cổ truyền tống trận dưới sự ảnh hưởng trong quá trình công kích, vô tình bị phá hủy.

hiện tại ở tông môn là do hai người vạn bối chấp chưởng. Lão già trả lời một cách khó khăn. Không hề gì, cũng không sao. Các người khi nào thì chuyển tới nơi này? Những người trước kia ở đây, bây giờ ở chỗ nào? Hàn Lập ánh mắt sau vài cái chớp động, liền hỏi. Bổn môn tại 72 năm trước, chuyển tới nơi đây. Về phần những người trước kia ở nơi này... Lão già nghe vậy có chút ngu ngốc, không khỏi liếc mắt nhìn Nho Sinh một cái. Nho Sinh nghe được câu hỏi này của Hàn Lập, đồng dạng cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng lập tức quay đầu lại hô to một tiếng. Phùng Chí, lại đây! Tiền bối có chuyện muốn hỏi ngươi. Thanh âm này liền rơi vào đám trúc cơ kỳ đằng sau. Lúc này tất cả ánh mắt của đám tu sĩ đều tập trung vào một người. Đó chính là một lão già ngoài 60, khuôn mặt nho nhã. Mà người này chính là tu sĩ kêu là Phùng Chí. Giờ phút này trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt. Chương 1167, kiếp trước, kiếp này. Sư tôn cho gọi ta. Lão già tên Phùng Chí chần chờ hỏi một câu như sợ mình nghe nhầm. Bảo người lại đây, còn do dự cái gì? Vì tiền bối này có chuyện muốn hỏi người. Người không phải trước kia vốn cư trú ở nơi này sao? Nhỏ sinh kia như sợ vì đồ đệ của mình hành động chậm chạp, làm cho Hàn Lập không vui, ngữ khí có phần nghiêm khắc nói. Dạ vâng, đệ tử sẽ tới ngay đây. Sau khi xác định mình không có nghe nhầm, vì lão già trúc cơ kỳ này chỉ có thể cắn răng bay tới nơi bên cạnh Nho Sinh. Người trước kia cư ngụ ở nơi đây. Hàn Lập ánh mắt quét nhìn lên người Phùng Chí vài lần, thần sắc khẽ động, chậm rãi hỏi. Khởi bẩm tiền bối, vạn bối trước khi nhập môn, nơi này quả thật chính là chỗ cư ngụ trước kia của tổ tiên vạn bối. Lão già trúc cơ kỳ kính cẩn trả lời, không dám giấu giếm một chút nào. Nguyên quán ở đây, mà người làm thế nào có thể trúc cơ thành công? Hàn Lập gật gật đầu, tiếp đó hỏi một câu ngoài dự kiến của mọi người, làm cho những người nơi đây hơi ngẩn ra, cũng không hiểu lời này như thế nào. Là do gia mẫu của vạn bối gặp được một vị cao nhân tiền bối, đưa tặng cho một viên trúc cơ đan mới có thể thuận lợi trúc cơ thành công. Phùng Chí trong lòng lấy làm kỳ quái, nhưng trong miệng vội vàng trả lời. Nói như vậy, người chính là hậu nhân của Tiểu Mai. Hàn Lập thần sắc có vẻ trở nên hòa hoãn. Tiểu Mai, tiền bối nhắc tới, chẳng lẽ chính là ngoại tổ mẫu của vạn bối? Chẳng lẽ tiền bối chính là vị tiền bối đã đưa tặng viên trúc cơ đan kia? Phùng Chí đầu tiên là khẽ ngẩn ra, sau đó như nhớ tới điều gì, liền thất thanh kêu lên. Người còn không có quá ngu ngốc, cũng có thể đoán ra. Hàn Lập cười hắc hắc nói. Đà tạ đại ơn tiền bối năm xưa đã tặng đan, vạn bối bây giờ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Lão già trúc cơ này thần tình vô cùng vui mừng, vội vàng hư không vái xuống. Nhỏ sinh cũng hắc vu lão già kia nghe thấy vậy, trong lòng có chút cả kinh. Hàn Lập cũng không có tránh né, sau khi nhận một lệ của đối phương mới thản nhiên nói. Ta năm đó trước khi đại đạo chưa thành, cùng tổ tiên của các ngươi coi như cũng có cơ duyên gặp mặt. Sau khi gặp lại mẫu thân ngươi, mới đưa tặng viên trúc cơ đan, coi như là kết hạ một chút tình cảm năm đó. Nhưng mà nhìn ngươi bây giờ vẫn còn dừng lại ở trúc cơ trung kỳ, có thể thấy tư chất của ngươi cũng không tính là xuất sắc lắm. Hiện giờ tuổi lại quá già, chỉ sợ con đường tu tiên cũng chỉ dừng lại tại đây mà thôi. Tư chất của vạn bối có hữu hạn, làm cho tiền bối thất vọng rồi. Lão già Phùng Chí sắc mặt khẽ ửng đỏ nói. À, ta có cái gì mà phải thất vọng? Chỉ có điều làm sao hóa vũ môn này là có thể chuyển tới núi này. Nơi này năm xưa chính là nơi cư ngụ của chủ nhân cũ, của ngoại tổ mẫu ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết hay sao, mà chủ nhân của ngoại tổ mẫu ngươi được xem là một vị bạn tốt ngày xưa của ta. Sắc mặt Hàn Lập bỗng nhiên trầm xuống, khẩu khí lập tức trở nên băng hàn nói. Bên cạnh, Nho Sinh cùng Hắc Phu lão giả, nhất thời sắc mặt liền đại biến. Việc này, vạn bối cũng biết một chút. Chẳng qua vạn bối đã đem vài tòa trúc lâu của tân tiền bối năm đó, tất cả đều di dời ra một khu phía sau núi. Hết thảy vẫn còn giữ nguyên dạng, không có một chút hư hao nào. Đó cũng chính là điều kiện mà vạn bối đưa ra nếu sư môn sử dụng núi này. Phùng Chí trong lòng giận mình, nhưng trong miệng vội vàng giải thích nói. Thì ra là như vậy ư? Hàn Lập trong mắt phát ra một tia lạnh lùng, lướt nhìn qua hai gã kết đan tu sĩ, trực tiếp hỏi. Dạ, đúng là như vậy. Nơi đây cũng không phải là sơn môn của hóa vũ môn chúng ta.

Hàng Lập trong lòng khẽ động, bởi vì sắp gặp lại Nam Cung Uyển, nên hắn không thể kiềm chế được tâm tình, mới thét dài một tiếng. Nhưng khi thấy Nam Đạo Đồn Quang, rốt cuộc hắn cũng bình tĩnh trở lại. Đồn Quang liền thu liệm lại, tiếng huýt gió cũng dừng lại. Người liền hiện ra cùng với Điền Cầm Nhi, yên lặng dừng lại, hướng về Nam Đạo Đồn Quang, cẩn thận chăm chú ngóng nhìn. Sau một lát, trên mặt hắn hiện ra một vẻ tươi cười hiếm gặp. Kết quả, ngay khi Nam Đạo Đồn Quang bắn tới cách khoảng hơn 40 trượng đều dừng lại, tất cả đồn quang đều thu liệm, hiện ra năm gã tu sĩ. Trong đó, Hàng Lập nhận ra được hơn phân nửa. Hàng sư đệ, là ngươi. Đối diện là một gã lam bào trung niên, đứng ở xa xa. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của Hàng Lập, sau khi dừng lại, nhất thời vừa mừng vừa sợ, hướng Hàng Lập lớn tiếng nói. Hàng đúng là Lạc Vân Tông, Lữ Lạc. Năm đó mời Hàng Lập nhập môn, đúng là trưởng lão Lữ Lạc. Lữ sư huynh, dạo này vẫn khỏe chứ? Hàng Lập vừa cười vừa nói, vừa hướng về Lữ Lạc ôm quyền nói. Nguyện lai là Hàng đạo hữu đã trở về rồi. Ta tưởng là ai lại có thần thông kinh người như vậy. Hóa ra là Hàng huynh, ngươi đã tiến giai tới hậu kỳ rồi. Người nói chính là một gã tu sĩ thân mặc hồng bào, có bộ dạng như trẻ con, môi hồng răng trắng. Đúng là cổ kiếm môn Hòa Long đồng tử. Nhưng hiện giờ trên mặt hắn hiện ra vẻ quỷ quái. Làm huynh, người cũng đã tiến dài tới trung kỳ cảnh giới rồi sao? Hàng Lập liếc mắt, đánh giá đồng tử một cái, vừa cười vừa nói. Hàng huynh thật sự là biết nói đùa. Làm một tiến dài tới trung kỳ, như thế nào lại cùng việc đạo hữu trở thành đại tu sĩ có thể đánh đồng? Hòa Long đồng tử cô nuốt xuống một ngụm nước miếng, mới ha ha trả lời. Còn lại mấy người lúc này mới ngạc nhiên, đồng thời dùng thần niệm đảo qua Hàng Lập. Kết quả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, thanh âm của Lữ Lạc lại khẽ rung rung. Việc này chính là sự thật sao? Sư đệ, người đã là hậu kỳ đại tu sĩ. Để lần này du lịch, quả thật cũng thu hoạch rất nhiều, mới có thể may mắn đột phá tới hậu kỳ. Hàng Lập thần sắc không thay đổi, thong dong trả lời. Lữ Lạc nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, nhất thời không biết nói cái gì cho đúng. Trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, rạng rỡ. Chúc mừng Hàng huynh, không nghĩ tới, mới có hơn trăm năm không gặp mặt, mà Hàng đạo hữu đã tiến một bước dài trên con đường tu tiên. Xem ra sau này, Vân Mộng Sơn nhất mạch của chúng ta có thể uy chấn thiên nam rồi. Nói lời này, chính là vị trưởng lão họ Phùng mà Hàng Lập năm đó đã gặp qua một lần ở Bách Xảo Viện. Người này sau khi đi qua sự kinh ngạc, liền nhiệt tình nói. Hàng Lập chỉ mỉm cười gật đầu, cũng không có nói gì thêm. Tuy nói Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ cùng Nguyên Anh hậu kỳ đều gọi là Nguyên Anh tu sĩ, đồng thời vai vế cũng ngang hàng, nhưng sự chênh lệch trong đó, cho dù là ai cũng đều có thể nhận thấy rõ ràng. Những người khác tự nhiên đứng trước mặt Hàng Lập, cái đầu cũng phải cúi thấp xuống một chút. Còn lại hai tên nam tử Nguyên Anh với gương mặt xa lạ, phân biệt là hai gã trưởng lão vừa mới tiến giai của cổ kiếm môn cùng Bách Xảo Viện. Hai người này đứng trước mặt Hàng Lập, tự nhiên cảm thấy mất tự nhiên. Sau khi chào hỏi xong, cũng thức thời không nói thêm một lời. Làm huynh, Phùng huynh, các người trước tiên hãy về trước đi. Hạc mộ rời tông môn cũng rất nhiều năm rồi, sợ rằng hiện giờ phải về trong tông môn, sum họp mấy ngày. Sau đó mới có thể đi tới cổ kiếm môn cùng Bách Xảo Viện hội kiến được. Mấy vị đạo hữu, như vậy thấy thế nào? Hàng Lập ánh mắt chợt lóe lên rồi nói. Hỏa Long đồng tử cùng lão già họ Phùng nghe thấy lời này cũng không có nhiều lời, liền tuyên bố sau khi trở về nhất định sẽ cùng các trưởng lão còn lại tự mình đi tới Lạc Vân Tông bái kiến Hàng Lập. Đợi sau khi được Hàng Lập đồng ý, liền ước định 3 ngày sau sẽ tiến tới bái kiến, sau đó tất cả đều cáo lui rồi rời đi. Trong chớp mắt, ở lại cũng chỉ còn một mình Lữ Lạc. Lữ sư huynh, hai tổng khách đều có Nguyên Anh tu sĩ mới tiến giai. Sao trong tôn môn chúng ta không có Nguyên Anh tu sĩ nào mới tiến giai, lại để sư huynh vất vả tự mình đi nghênh đón tiểu đệ? Hàng Lập chờ sau khi bốn người kia khống chế đồn quan đi xa, mới nhíu mày hướng Lữ Lạc hỏi. Thật là hổ thẹn, bổn tông trong vòng trăm năm nay nhờ vào uy danh của sư đệ, tuy rằng cũng thu được không ít đệ tử có tư chất cũng không tồi, nhưng tu vi lại quá thấp, gần nhất có hy vọng đột phá Nguyên Anh thực sự cũng không có mấy người. Chỉ có thể chờ mấy tên đệ tử có tư chất tốt dần dần trưởng thành mà thôi. Tình hình khi đó khẳng định sẽ được cải thiện dần lên. À, vị tiểu cô nương này là...